tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, Thiên Ma giải thể đại pháp. Âm chi đại đạo nắm giữ, Lý Mục tu vi nâng lên, ma tu cảnh giới, cũng một cách tự nhiên tăng lên tới ngũ hành cảnh. Thế nhưng, cũng không có lần thứ hai mở ra một đan điền thế giới. Dù sao chỉ có một đan điền, theo ma tu đạt đến ngũ hành cảnh, đối với luyện ma tinh hà cảm ứng càng phát mãnh liệt. Đặc biệt là luyện ma tinh hà chỗ sâu sức hấp dẫn. Giống như là tuyệt thế thần công, tạo hóa thần binh như thế. Hấp dẫn Lý Mục, nơi đó đến cùng tồn tại thần bí. Lý Mục trần chờ hồi lâu, dự định đi tới nhìn, nhưng là trong đó chỉ sợ là nguy hiểm tầng tầng. Phải làm có ngũ tinh ma vật, thậm chí là lục tinh ma vật tồn tại, phải nghĩ mới nghĩ cách mới được. Biện pháp như thế, tự nhiên là nâng lên tự thân thủ đoạn. Lý Mục tra xét công pháp, đông đảo công pháp bên trong, nguyên bản lấy chính thống công pháp làm chủ, bây giờ ma đạo công pháp đã gia tăng rồi không ít. Thiên ma đại pháp, ma thần thủ, thôn thiên đại ma vô thượng pháp, ma loạn thiên hạ chân quyết. Đông đảo ma công bên trong, Lý Mục lựa chọn một môn tên là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp Công Pháp. Phương pháp này, mặc dù chỉ là một môn nhị tinh thiên thư, nhưng cực kỳ đặc thù. Nó là một môn thân pháp, càng giống như là một bí thuật. Triển khai Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp sau khi có thể bùng nổ ra kinh người vô cùng tốc độ. Này một luồng tốc độ, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Thế nhưng một khi triển khai Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp sau khi, thân thể cũng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đối với tu vi cảnh giới yêu cầu cũng không nhiều. Một khi tu luyện thành công, tốc độ so với Truy Nguyệt Bộ càng thêm khủng bố. Có nó ở coi như là ở tạo hóa cảnh tu sĩ trong tay, đều có khả năng chạy trốn. Này một môn có thể lựa chọn. Lý Mục suy nghĩ một chút, quyết định tu luyện Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Chợt, lại tra xét cái khác mấy cái. Ở công pháp bên trong, hắn chọn một môn nhị tinh thiên thư cấp bậc luyện thể công pháp. Thái Ất Bất Diệt Thân đối với hắn trợ giúp dĩ nhiên nhỏ đi rất nhiều. Có thể đổi lấy một môn nhị tinh thiên thư, tên là Âm Dương Tạo Hóa Công. Này một môn pháp môn, so với Thái Ất Bất Diệt Thân càng thêm nghiêm ngặt. Thái Ất Bất Diệt Thân, đối với tu vi không có bao nhiêu yêu cầu, nhưng là Âm Dương Tạo Hóa Công, nhưng cần đạt đến âm dương cảnh vừa mới có thể tu luyện. Nói đúng ra, là muốn nắm giữ âm dương hai loại đại đạo vừa mới có thể tu luyện. Đương nhiên, tu luyện thành công sau khi âm dương nhị khí ở trong người lưu chuyển giống như thái cực, một cách tự nhiên hình thành phòng ngự, coi như là hỗn nguyên cảnh tu sĩ đều không thể gây thương tổn được Lý Mục. Quy nhất cảnh tu sĩ công kích cũng có thể chống lại đại đa số. Cuối cùng, Lý Mục lại lựa chọn một môn kiếm thuật, tên là Tinh Đấu Diệu Cửu Thiên. Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm thật phi phàm, thuộc về Tam Tinh Thiên Thư. Có thể dù sao chỉ là một môn kiếm thuật, thủ đoạn quá mức chỉ một. Vì vậy lựa chọn Nhị Tinh Thiên Thư cấp bậc Tinh Đấu Diệu Cửu Thiên. Có thể mượn tinh thần chi lực, uy lực cũng là phi phàm. Ba môn công pháp, tiêu hao Lý Mục hơn 3 triệu điểm thánh cống hiến trị. Lập tức, thánh cống hiến trị chỉ thấy đáy. Thế nhưng, ba môn công pháp tu luyện, để Lý Mục thực lực lại một lần tăng lên. Bất kể là bảo mệnh năng lực, vẫn là thủ đoạn công kích đều nhiều hơn. Đối mặt tam tinh ma vật, càng dễ dàng chém giết. Đụng tới hỗn nguyên cảnh tu sĩ, cũng có thể ung dung ứng đối. Đem một ít vô dụng công pháp trực tiếp bỏ. Lý Mục kiểm tra ghi lại lời nói trạng thái bản thân. Họ tên Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ, nhân tộc ma tu cấp phó. tạo hóa đan sư, tứ tinh, tạo hóa thú sư, tứ tinh, tạo hóa khí sư, ngũ tinh, tạo hóa dược sư, tứ tinh, tạo hóa trận sư, tứ tinh, tạo hóa phù sư, tứ tinh, tạo hóa cổ sư, nhất tinh, đẳng cấp, 2 sao, 430/500, đan vị, ước, pháp bảo, hàn ngọc trảm tiên kiếm, tam tinh thiên khí, kim hoàng trung, tam tinh thiên khí, công pháp, minh vương đại bi thủ, nhất tinh thiên thư, đại địa chiến pháp, nhất tinh thiên thư, ma nguyên chân giải, nhất tinh thiên thư, đại địa tái đức bảo điển, nhị tinh thiên thư, chấn ma giải thể đại pháp, nhị tinh thiên thư, âm dương tạo hóa công, nhị tinh thiên thư, tinh đấu diệu cửu thiên, nhị tinh thiên thư, chân long liệt thiên trảo, tam tinh thiên thư, tử vong thiên vực, tam tinh thiên thư, truy nhật bộ, tam tinh thiên thư, hàn nguyệt chiếu cửu thiên, tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, tam tinh thiên thư, thần thông, ngũ hành đại độn thuật, đại, ngũ lôi chân giải, đại, vô quang kiếm giới, đại, đại đạo, sát lục, tử vong, hỏa, thủy, thổ, trọng lực, kim, hàn băng, mộc, dương, âm cống hiến trị, 1000, thánh, cá nhân bên trong biến hóa cũng không toán quá lớn. Công pháp tất cả đều chuyển hóa thành thiên thư cấp bậc. Duy nhất có thể thương đó chính là thánh cống hiến trị. Chỉ có 1000 điểm, phải nghĩ mới nghĩ cách thu được cống hiến trị mới được. Bằng không sau khi tu hành nhất định sẽ có ảnh hưởng. Ta hiện tại có thể hối đoái cống hiến trị chỉ có 100 điều linh thạch quáng. Hơn nữa một ít tinh cấp khoáng sản cùng tinh cấp dược tài. Luyện ma tinh hà bên trong đúng là có không ít đồ vật, có thể tra xét một phương. Hơn nữa, có thể để cho trong game tự động luyện khí, luyện đan, đến thời điểm lên trên chờ tinh vực nên có thể bán ra đổi lấy lượng lớn linh thạch. Lý Mục từng cái ý nghĩ xẹt qua, đối với chuyện kế tiếp cũng có nhất định an bài. Chợt, thân hình hơi động, hướng về cái kia cảm ứng bên trong địa phương lao đi. Luyện ma tinh hà bên trong, cũng không phải đâu đâu cũng có ma vật, làm một hệ thống mặc vào. Đâm qua, thập đại tinh vực luyện ma tinh hà, to lớn tiểu độ dài nhưng là kinh người. Mặc dù là ngàn tỷ ma vật tiến vào bên trong, cũng đều như bùn vào trong nước, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Lúc trước Lý Mục tiến vào luyện ma tinh hà sở dĩ có nhiều như vậy ma vật. Đó là bởi vì chuyện tống trận tồn tại, hấp dẫn luyện ma tinh hà những nơi khác ma vật điên cuồng tới rồi. Theo chuyện tống trận bị phá hỏng, loại kia sức hấp dẫn cũng sẽ không thấy, có thể để cho an toàn. Lý Mục như cũ là thân thể sinh ra biến hóa, hóa thành cao 3 mét đại hán dáng dấp. Đồng thời nhiều hơn 2 cái tay cánh tay, sắc mặt cũng cực kỳ trắng xám, 2 con mắt phụ cận hắc ám giống như là hun khói trang như thế. Điểm này, đối với pháp tướng cảnh tu sĩ cũng có thể dễ như ăn cháo làm được. Chớ nói chi là âm dương cảnh tu sĩ, phi hành gần như thời gian 1 tháng, Lý Mục ven đường đúng là gặp được một ít ma vật. Đại đa số cũng chỉ là nhất tinh ma vật. 2 sao ma vật, tam tinh ma vật tương đối ít thấy, cho tới tứ tinh ma vật, càng thêm hiếm thấy, mãi đến tận, hắn cảm ứng được gì đó càng ngày càng mãnh liệt, tứ tinh ma vật số lượng cũng tăng nhanh. Phía trước, Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn phía trước, tại tiền phương 10 triệu dặm nơi có một cổ cường đại vô cùng khí tức. Này một luồng khí tức giống như hắc ám đại nhật như thế. Ngũ tinh ma vật, Lý Mục ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Ngũ tinh ma vật, tương đương với tạo hóa cảnh tu sĩ. Cấp độ kia tồn tại, thực lực khủng bố kinh người. Chính là đứng ở toàn bộ vũ trụ tột cùng tồn tại. Không phải người bình thường có thể đối phó. Còn kém một ít hứa. Cho phép, Lý Mục như cũ là tiếp tục tiến lên, chỉ là Lý Mục tốc độ chậm lại hạ xuống, hoàn toàn thu lại tự thân khí tức, mà thiên ma giải thể đại pháp bất cứ lúc nào chuẩn bị. Một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức thoát đi, một lát sau, cuối cùng là đến gần rồi vẻ này tràn ngập sức hấp dẫn địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.